Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1610, chương 31. Được gọi là Ma Vương Tiểu Học Đệ 1. No Ao, Gôn 1 có người Yuki Tetsuya thuận lợi lên Gôn 1. Đế đô đại học ghi điểm xác suất tăng lên trên diện rộng. Cùng lúc đó, Sawamura cũng không thể không đối mặt khả năng cùng Yuki vòng thứ 2 giao thủ cục diện Gôn 1 vị. Chí, Miki Kazuya mặt trầm như nước, cứ việc nội tâm hắn phi thường rõ ràng. Trước mắt loại cục diện này, thực sự không trách Yuki lấy Yuki tiền bối như vậy tính cách. Bất kỳ thi đấu hắn đều là toàn lực ứng phó, đây mới là đối với đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Cho tới nói Sawamura cùng Seido cao trung khả năng gặp phải khó xử, hắn có thể biết một ít, có thể coi là biết rồi. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới nếu như bởi vì những này mà ảnh hưởng hắn tự thân hành động. Cái kia cũng sẽ không là Yuki tiền bối, nhưng không thể không nói trước mắt loại cục diện này, đối với Sawamura Aizun tới nói, tuyệt đối là nguy cơ lớn lao nhất. Làm cho Miyuki cảm giác được không thể làm gì chính là chính mình hợp tác đối mặt như vậy nguy cơ. Thân là hợp tác chính mình nhưng không thể dũng cảm đứng ra, chỉ có thể dựa vào Sawamura Aizun. Chính mình một người chịu nổi loại này vô lực cùng ảo não cảm giác, không phải người trong cuộc, là rất khó lĩnh hội. Catcher vị trí Inui Kengo ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm picture trên gò. Sawamura Aizun, thân là Sawamura Aizun hiện tại hợp tác. Lẽ ra hiện tại hắn nên dũng cảm đứng ra, nhưng là hai người trong lúc đó phối hợp thực sự là quá ít. Đối với lẫn nhau hoàn toàn không đủ hiểu rõ thiết kế động tác võ thuật. Nghĩ ra biện pháp này bản thân cũng không phải Inui Kengo am hiểu, một mặt hắn không biết Sawamura Aizun. Mặt khác bản thân hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm. Inui Kengo khó tránh khỏi trong lòng ảo não, có điều hắn càng quan tâm chính là Sawamura Aizun muốn ứng đối như thế nào chàng nguy cơ này. Thân là hợp tác chính mình, coi như vào lúc này không thể giúp Sawamura Aizun nghĩ kế, ít nhất cũng phải ở Sawamura Aizun cần chính mình thời điểm giúp đỡ được việc. Ánh mắt của hắn vững vàng khóa chặt ở Sawamura Aizun trên người, chỉ cần Sawamura Aizun có ám chỉ, hắn liền sẽ lập tức hành động. Hắn làm như vậy để picture trên gò Sawamura Aizun phi thường thoải mái. Phía trên thế giới này là xưa nay cũng không thiếu thiếu heo đội hữu, những kia rõ ràng không có thực lực đó nhưng một mực muốn cậy mạnh đội hữu đều là chút hố hàng. Inui Kengo đang suy tư sách lược ứng đối phương diện này, không tính là hàng đầu, cái này cũng là hạn chế hắn một cái đại nhân tố. Không phải vậy toàn quốc Catcher tiếng hô cao nhất người liền không hẳn là Miyuki, mà là nhân gia. Có điều hắn cũng có hắn ưu điểm. Inui Kengo to lớn nhất ưu điểm chính là biết mình có thể làm gì, không có thể làm gì ở hắn có thể làm ra phương diện đó. Hắn làm được kín kẽ, không một lỗ hổng ở hắn không thể làm phương diện đó. Hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm giao cho người khác, người như vậy làm đội hữu là 10 phân bớt lo. Sawamura Aizun cũng sẽ không dùng ở đội hữu trên người phí quá nhiều tâm tư, hết sức chuyên chủ đối phó đối thủ là tốt rồi. No Ao, Gôn 1 có người giờ khắc này đứng Gôn 1 lên chính là Yuki. Yuki tiền bối đại khái đối với Sawamura Aizun kiềm chế cầu có không nhỏ bóng ma trong lòng, vào lúc này dĩ nhiên đàng hoàng đứng Gôn 1 vị trí, thậm chí đều không có làm ra muốn cướp gôn động tác. Dùng con mắt dư quang nhìn kỹ tất cả Sawamura, trong lòng chính là hơi động, mặc kệ Yuki là tại sao làm như thế. Đối với hắn mà nói, trước mắt đúng là một cái cơ hội tốt, hắn chỉ cần hết sức chuyên chú đối phó trên sân Batter là tốt. Rồi Ikaizen Ukyo, hắn ở tuyển thủ bóng chày bên trong đạt được thành tựu là người bình thường khó có thể tưởng tượng, bây giờ thả xuống cái giá cùng một đám học sinh cấp 3 thằng nhóc con đá thi đấu. Này vốn là đã là một cái phi thường hiếm thấy sự tình, Ikaizen tuyệt không nghĩ tới. Hắn ở vòng thứ nhất thời điểm liền bị người đánh ra Homerun, bây giờ phong thủy thay phiên truyền. Hắn cùng Sawamura Aizun vị trí phát sinh biến hóa long trời lở đất, lấy hắn đánh bóng thực lực. Lẽ nào sẽ không nghĩ tới báo thù sao? Đáp án chỉ sợ là phủ định, đối phương nhất định sẽ nghĩ báo thù. Nhìn hắn cái kia ánh mắt nhi liền biết rồi. Lúc này Ikaizen nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt thật giống như xem giai cấp kẻ địch như thế. Sawamura Aizun e sợ không có cách nào lý giải. Làm tuyển thủ bóng chày siêu sao, tuyển thủ Ikaizen vì sao lại toàn lực ứng phó cùng một đám học sinh cấp 3 so đấu? Đặc biệt là muốn với hắn so đấu, coi như trước hắn đánh ra một cái Homerun. Có thể cái kia Homerun bản thân thì có trùng hợp thành phần làm tuyển thủ bóng chày siêu sao, tuyển thủ Ikaizen thật giống không cần như thế tích cực. Phía trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ikaizen sở dĩ sẽ đối với Sawamura Aizun sản sinh tâm tình như vậy, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Chuyện này thật sự muốn nói tường tận lên, còn muốn tìm hiểu đến Ikaizen mới vừa mới xuất đạo thời điểm. Vào lúc ấy Ikaizen thật giống như đột nhiên xuất hiện giống như vậy, ở tuyển thủ bóng chày trong vòng gợi ra không nhỏ động tĩnh. Ikaizen tự cảm giác của ta cũng rất tốt, hắn cho là mình chính là cái thời đại này nhân vật chính, hết thảy tất cả đều nên vây quanh hắn chuyển động. Năm thứ nhất bắt người mới vương, năm thứ hai bắt đầu nỗ lực tốt nhất tuyển thủ, một bước một cái vết chân. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ đi tới này cái quốc gia đỉnh cao, trong quá trình này hưởng thụ xung quanh hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, xem ra hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Trên thực tế vào năm ấy kịch bản cũng cùng Ikaizen trước viết không kém là bao nhiêu. Hắn thuận lý thành chương bắt người mới vương vinh dự, bắt đầu hướng đi hắn cuộc đời của chính mình đỉnh cao. Ikaizen cho là mình cũng đã thỏa mãn, nghĩ đến hắn ở truyền thông lên danh vọng nên cũng là hiện giai đoạn mạnh nhất. Thực sự cầu thị rằng Ikaizen mình làm cũng đầy đủ ưu tú, thế nhưng không được hoàn mỹ. Lúc đó còn tại thượng cao trung năm nhất, Sawamura Aizun đồng dạng vào năm ấy. Sawamura hướng về xung quanh tất cả mọi người chứng minh chính mình đại ma vương. Sawamura Aizun nguyên bản ở trung học thời đại thời điểm cũng đã có lớn vô cùng tiếng tăm, nhưng hắn lúc đó pha trộn dù sao chỉ là bóng mềm liên minh, vì lẽ đó mọi người đối với thực lực của hắn là tồn tại nhất định nghi vấn. Có thật là nhiều người chờ xem Sawamura Aizun chuyện cười, những người này có khán giả fan bóng cũng có tuyển thủ, đương nhiên chủ lực vẫn là những kia chỉ lo thiên hạ không loạn phóng viên. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, chờ xem Sawamura Aizun chuyện cười. Không nghĩ tới vừa gia nhập Seido cao trung CLB bóng chày, Sawamura Aizun liền thể hiện ra khủng bố ném bóng, cũng trợ giúp Seido cao trung một lần đoạt giải nhất. Nguyên bản chờ mong Sawamura Aizun xấu mặt, các ký giả bị đùng đùng làm mất mặt, cái này cũng chưa hết, bởi vì trước bọn họ báo qua quá nhiều liên quan với Sawamura Aizun hắc liêu, bên trong cũng bao quát các loại suy đoán. Nói tóm lại một câu nói, chính là Sawamura Aizun không được, bây giờ bị Sawamura Aizun mạnh mẽ đánh mặt liền không thể tránh khỏi. Bọn họ trước làm lướt qua phân, sau đó tạo thành náo động lại càng lớn một thẳng đến về sau. Truyền thông lên che ngợp bầu trời đều là Sawamura Aizun, đưa tin truyền thông tổng cộng liền nhiều. Như vậy, tất cả mọi người đều đi báo Sawamura Aizun, những người khác đưa tin dĩ nhiên là ít đi. Ikaizen chính là trực tiếp người bị hại, làm tuyển thủ bóng chày người mới vương hắn. Thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.